Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1794, chương 1793 ghê gớm cao thủ. Chúc mừng năm mới, Kirito, Lipfa, Rika cùng với Silica bốn người cùng nhau chúc Tết. Chúc mừng năm mới, Rama, Asuna cùng với Yui có qua có lại, cũng cho đại gia bái niên. Theo Rama cùng với Asuna đến, toàn bộ công hội liền trở nên so vừa mới còn náo nhiệt. Sung sướng bầu không khí không được đi lên tăng lên lấy. Tựa như Yui nói tới như vậy, Rama cùng Asuna liền phân biệt là công hội bên trong hội trưởng cùng phó hội trưởng. Nhất là Rama, càng là công hội bên trong tinh thần của mọi người trụ cột. Thậm chí là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Thấy hắn xuất hiện, mọi người theo bản năng liền sẽ thấy an tâm. Cho nên, hai người lên sàn, nhường công hội cuối cùng là tỏa sáng chân chính ăn Tết sức sống. Rama cùng Asuna liền từng tái cùng mọi người chào hỏi. Sau đó, làm công hội hội trưởng, Rama tại chỗ tự móc tiền túi, cho tất cả mọi người phát tiền mừng tuổi, lại là dẫn tới tất cả mọi người tiếng hoan hô. Đổi tới một cái công hội người chơi hô to, hội trưởng vạn tuế, lớn tiếng khen hay. Nhường bầu không khí lại là nâng cao một bước. Hồng Dực, đãi ngộ liền luôn luôn đều là toàn alo bên trong tốt nhất. Đây cũng là dẫn đến hắn đủ để cùng 9 đại chủng tộc sánh ngang nguyên nhân. Bất quá, Kirito cùng Lipfa lại là không có thu đến tiền mừng tuổi. Bởi vì tại thế giới hiện thực bên trong, Rama mới rất hào phóng cho hai người một người một cái đại hồng bao. Vàng dòng bạc trắng, để cho hai người trước đó cười đến cùng cái gì giống như. Này sẽ tự nhiên cũng không thèm để ý trong trò chơi yết. Ở một bên bồi cười, Rama tạm thời cũng hỏi qua. Sachi, lên cùng Andrew đâu? Một đám tiểu đồng bạn bên trong. Có vẻ như chỉ thiếu bọn hắn, mà bọn hắn tự nhiên cũng không phải vô cớ vắng mặt. Lên công ty bên kia có năm mới khánh điển, hiện tại đang hường hực khí thế tổ chức bên trong, đoán chừng đoạn thời gian gần nhất đều sẽ không lên tuyến. Đây là Rika lời giải thích. Andrew quán ba bên kia năm mới trong lúc đó sinh ý cũng rất hòa. Vì thật tốt kiếm bộn, gần nhất cũng đều sẽ không lên tuyến a. Đây là Kirito lời giải thích, Sachi là câu lạc bộ bên kia có du lịch chuyển động. Liền là Moonlit Black Cat, các vị tổ chức chuyển động, hiện tại đại khái đã đến đại bản đi. Đây là Lipfa lời giải thích, chúng ta cũng là gần nhất mới có rảnh thượng tuyến, trước đó vẫn luôn tại thân thích trong nhà xã giao. Đây là Silica lời giải thích, thế là một đám tiểu đồng bọn ở giữa mới xuất hiện vắng mặt. Về sau cũng có khả năng có ai đến vắng mặt. Năm mới trong lúc đó liền có chút bận rộn. Có thể lý giải, xem ra tất cả mọi người là một dạng đó ha. Asuna thổn thức lấy, nha, cũng là không cần vội vã tụ tập cùng một chỗ. Rama giang tay ra, nói, ngược lại về sau quan phương sẽ còn tổ chức năm mới chuyển động. Khi đó mới là náo nhiệt nhất, ngày ấy, tất cả mọi người nên đều có thể thượng tuyến. Bởi vậy, hoàn toàn chính xác không cần phải gấp gáp tại gặp nhau. Mọi người ngay tại năm mới bầu không khí bên trong hết sức hòa hợp lẫn nhau đàm tiếu. Xem ra là đều không nghĩ trong đoạn thời gian này ra ngoài đi săn. Rama cùng Asuna tự nhiên cũng là tính toán như vậy lấy. Đoạn thời gian gần nhất liền không đi ra đi săn, cùng mọi người cùng nhau thật tốt Tết nhất, nghe một chút đại gia nói một chút hiện thực cùng với trong trò chơi chuyện lý thú. Đảo vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú, liền liền Asuna, tại đây cái không khí phía dưới, trong mắt ảm đạm cùng thất lạc cũng trong bất chi bất giác biến mất, ngược lại bị ôn nhu cùng nhẹ nhàng thay thế. Nhường Rama âm thầm thở dài một hơi, mọi người liền đã ước định cẩn thận, về sau nếu là đều Shizuka xuống tới, vậy liền cùng đi ra ăn cơm dã ngoại tụ hội. bầu không khí vẫn đều giống như vậy, vui sướng lại vui sướng, để cho người ta làm không biết mệt. Mãi đến, đúng rồi, Rama, Asuna, Rika không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đối hai người mở miệng, các ngươi còn không biết à? Đột nhiên xuất hiện lời nói, để cho hai người hơi ngẩn ra. Không biết, Asuna lại ra nổi lên đầu, đồ vật gì không biết à? Rama cũng là nháy nháy mắt, Rika liền thần bí hề hề nở nụ cười, tiến đến trước mặt hai người. Gần nhất, chúng ta alo bên trong có thể là xuất hiện một cao thủ Rika liền nói ra lời ấy tới. Không thể không, cao thủ, Rama cùng Asuna hai mặt nhìn nhau mà lên, chợt cũng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Cái gì ghê gớm cao thủ à? Rama liền hỏi một câu như vậy, không có cách, có thể bị Riga xưng là ghê gớm cao thủ người, nên không tầm thường mới đúng. Đây cũng không phải nói Rika mạnh bao nhiêu, thân là tiểu ải yêu Rika một thân kỹ năng liền cơ hồ đều tại giã luyện kỹ năng bên trên. Dù cho bình thường cũng có tại tăng lên chiến đấu kỹ năng độ thuần thục, cũng là tương đối có hạn. Tại Hồng Dực bên trong, Rika thực lực liền không sai biệt lắm có thể tính là hạng chót cấp độ, liền công hội thành viên cũng không sánh bằng. Hồng Dực bên trong thành viên liền hoặc là sau thời kỳ phong chắc giả, hoặc là thông qua công hội sát hạch mới gia nhập vào cao thủ. Dù cho còn có một nhóm chuyên môn tăng lên kỹ năng sản xuất cùng sinh hoạt kỹ năng người chơi, Rika so sánh với bọn họ đồng dạng không kém là bao nhiêu, xem như 8 lạng nửa cân. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, đã tại đây cái trong công hội xem quen rồi cường giả Rika thế mà đều nói xuất hiện ghê gớm cao thủ. Cái kia 8 phần 10 là thật vô cùng ghê gớm. Sự thật cũng là như thế. Ngay tại đầu năm nay cùng năm ngoái cuối năm ở giữa, có một tên người chơi xuất hiện. Nói ra nếu như vậy không phải Rika, mà là Lipfa, đối phương hình như là theo còn lại trong trò chơi chuyển di tới. Năng lực giá trị khá cao, trò chơi kỹ xảo cũng quá tốt rồi, nghe nói mới tiến vào alo mấy ngày liền nắm giữ, tùy ý bay lượn, kỹ thuật, có thể đánh ra cao tầng thứ trên không chiến, nhưng rất nhiều loại tộc cùng với công hội người chơi đều bị hấp dẫn. Rika liền đối với cái này có hiểu biết dáng vẻ. Không, không chỉ có là Rika mà thôi, liền Kirito cùng Silica đều có hiểu biết bộ dáng. Chỉ là Silica là say sưa ngon lành nghe, Kirito lại là chẳng biết tại sao trên mặt hiện ra có chút khói mù, giống như có chút không đúng. Dưới tình huống như vậy, Rika cũng mở miệng lần nữa. Rất nhiều người đều muốn mời cái kia người chơi gia nhập công hội, thậm chí gia nhập chủng tộc, có thể cái kia người chơi lại không tiếp thụ bất luận cái gì người ném ra cành ô liu, ngược lại buông lời nói là muốn tại thứ 24 tầng chủ yếu đường đi khu phía bắc ngắm cảnh trên đảo nhỏ, trong đảo cái kia gốc cây khổng lồ dưới cây tiếp nhận bất luận cái gì một tên người chơi khiêu chiến. Bất kỳ người nào muốn khiêu chiến hắn, đều có thể đi qua cùng hắn quyết đấu. Rika, nhường Rama lông mày đều trống lên. Nói như thế nào đây? Cái này cái gọi là cao thủ, thật đúng là có ý tứ a. Rama đã có thể tưởng tượng đến, đối mặt như thế nói lớn không ngượng người mới, đến cùng sẽ có nhiều ít không nhìn được người chơi vây đi qua. Phải biết, lúc trước, liền liền hắn chuyển rời đến GGO bên trong thời điểm, đều là đãi ngộ như vậy đây. Đối phương cùng lúc trước Rama so sánh, liền cơ hồ không có gì khác biệt. Chỉ tiếc, quyết định muốn cho cái này dõng dạc alo tân thủ một điểm màu sắc nhìn một cái mà chạy đi khiêu chiến người chơi, nghe nói toàn bộ đều thua hết sức thảm Silica liền nói như vậy một câu, đều bị đánh bại sao? Asuna hơi kinh ngạc, không sai, hơn nữa còn là bị đối phương cho nhẹ nhõm xử lý. Rika nói bổ sung, không có bất kỳ cái gì người khiêu chiến có thể cắt giảm người kia 3 thành điểm số HP. Liền Kirito cùng Lipfa đều thất bại nha. Lần này, liền Rama đều kinh ngạc lên. Liền Kirito cùng Lipfa đều khiêu chiến thất bại rồi. Này thật là ghê gớm a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.